Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 686, không cần. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, hắn dưới cơn thịnh nộ, không để ý tự thân thương thế, ngang nhiên ra tay công hướng quần áo đen nam tử, lăng không các người cũng là tức giận không dứt. Nhanh chóng ra tay, vây giết quần áo đen nam tử. Trong chốc lát toàn bộ khách sạn Long Môn bên trong, bóng người dư sức, khắp nơi là giao chiến bóng dáng. Mà quần áo đen nam tử, thực lực xác thực đáng sợ. Một thân một mình bị rất nhiều tuyệt mệnh cao thủ vây công. Tựa hồ còn thành thạo, không hề hết sức khó khăn. Đối với lần này, Thanh Y ở bên cạnh kiêng kỵ nói. Người này ta không có ở chiến thần doanh gặp qua, nhưng thực lực có chút đáng sợ, sợ rằng mau muốn tránh thoát ra tuyệt mệnh cảnh trói buộc. Bước vào 12 cảnh trình độ, quốc an người đi ra ngoài, quả nhiên cũng không thể khinh thường, bất quá nếu cái này tên khốn kiếp bất nhân bất nghĩa. Chút nào không niệm đạt tới cùng vì nước an đồng bào tình, vậy cũng đừng trách ta không nói đạo nghĩa. Hạ Vũ đưa tay lau sạch khóe miệng một tia vết máu. Mắt lạnh nhìn về phía bị mọi người vây công quần áo đen nam tử. Biết mới vừa rồi cái này tên khốn kiếp. Phân minh đối với mình động sát cơ. Đối với lần này, Hạ Vũ quát lạnh. Tất cả dừng tay, lăng không các ngươi lui ra. Cho hắn mượn 10 cái lá gan. Hôm nay cũng không dám giết ta. Không sai. Quốc an bên trong cấm chỉ giết lẫn nhau, người vi phạm nhất luật nghiêm trị, hơn nữa còn muốn chiến thần doanh người ra tay, người hay là trở về suy nghĩ một chút, làm sao hướng phía trên giải thích đi. Thanh Y bước liên tục nhẹ nhàng, yểu điệu dáng người, tràn đầy yêu nhã tư thái, xông vào bên trong vòng chiến, tách ra giao chiến hai người, đồng thời đối với quần áo đen nam tử quát lạnh. Cái này không ước chừng để cho quần áo đen nam tử hừ lạnh một tiếng. Hừ, mới vừa rồi ta bất quá là hòa thanh theo sư muội so tài một chút. Chỉ đưa một chiêu, nói gì giết lẫn nhau. Người đối với cây đậu nhỏ động sát cơ. Không phải giết lẫn nhau là cái gì? Làm ta cảm giác được người ý định giết người sao? Đánh cho bị thương chiến thần doanh người. Tiếp theo ta xem ngươi làm sao thu chàng. Thanh Y trong suốt mắt to, tràn đầy lãnh sắc, biết mình còn không phải là cái này quần áo đen chàng trai đối thủ. Chỉ có thể lấy chiến thần doanh danh tiếng, dọa chạy cái này tên khốn kiếp, mà quần áo đen nam tử vậy sắc mặt khó khăn xem. Không khỏi hối hận mới vừa rồi lỗ mãng hành vi, đây đối với chiến thần doanh cây giống lộ ra ý định giết người, còn ra tay đánh cho bị thương bọn họ. Trở lại quốc an bên kia, mình tất nhiên sẽ bị xử tử, dẫu sao chiến thần doanh bên kia vô cùng là bao che con cái. Hơn nữa triều đại từ chiến thần doanh đi ra thiên tài, hôm nay đều là quyền thế ngập trời đại lão, đối với chiến thần doanh lại trước cảm tình đặc biệt. Bàn về bối phận, Hạ Vũ Hòa Thanh theo đều là những đại lão này tiểu sư đệ. Nếu như biết mình hướng chiến thần doanh người ra tay, sợ rằng trở lại quốc an bên trong, coi như phía trên có người bảo bọc mình, trừng phạt mình một phen mà không giết mình, những cái kia chiến thân vậy sẽ không bỏ qua mình, bắt cơ hội liền sẽ giết chết mình. Nghĩ tới đây, quần áo đen nam tử thật âm thầm hối hận, không khỏi chắp tay quát khẽ, mới vừa rồi đúng là ta có chút lỗ mãng. Ở chỗ này hướng Thanh Y tiểu sư muội các ngươi bồi tội. Không quá ta hôm nay bị phía trên mệnh lệnh, thỉnh cầu khách sạn Long Môn thu hồi trước tản mát ra tin tức. Chúng ta quốc an bảng hiệu không thể bị tổn thương. Thấp giọng hạ khí thanh âm, mang có một màn bực bội về. Hạ Vũ cười nhạt không dứt. Sớm nói như vậy, vì sao còn như ầm ĩ cục diện này? Ta bây giờ có thể cho ngươi một cái đáp án. Muốn ta khách sạn Long Môn rút lại lời lúc trước tiếng nói. trừ phi các ngươi bên kia phái tới mạnh đại cao thủ đem chúng ta diệt môn. Ngươi, quần áo đen nam tử không nghĩ tới Hạ Vũ nói ra như vậy quyết nhiên lời nói. Mình thật là coi thường cái này thanh tú tiểu tử cốt khí. Không nghĩ tới cái này cương liệt. Đối với lần này, Hạ Vũ lại nói, đã thương ta khách sạn Long Môn nhiều người. Không chút nào bồi tội tâm. Hôm nay lại hướng ta cởi trần ý định giết người. Đánh cho bị thương thanh y tỷ. Phần này dày ban cho. Ta Hạ Vũ ghi nhớ. Sau này có cơ hội sẽ hướng ngươi đòi lại. Bây giờ, cút, lạnh lùng lời nói, tiết lộ ra dưới mắt thế cục. Đã không có một chút bay lượn chỗ trống. Trực tiếp để cho quần áo đen nam tử lăn ra khỏi nơi này. Cái này không ước chừng để cho quần áo đen nam tử một đôi mắt tam giác. Lóe lên âm lãnh vẻ. Bên trong quần vô cùng lửa giận cùng ý định giết người. Bị tức phất tay đi. Lưu lại một câu nói. Ta chẳng qua là truyền lời thôi. Nếu các ngươi kháng mệnh không tuân. Công khai bôi đen quốc an danh tiếng. Coi như các ngươi là chiến thần doanh thiên tài. Vậy được bị nghiêm trị. Quần áo đen chàng trai nói. Hạ Vũ cũng không tiếc đáp lại. Phải không? Cái này đỉnh lớn cái mũ muốn trừ ta trên đầu. Xem ngươi trừ không trừ hả? Đan Vân tiếp tục tản phát tin tức. Liền nói mới vừa quốc an phái ra 12 cảnh cường giả. Trực tiếp đánh lên ta khách sạn Long Môn. Dùng võ lực bắt giữ. Đánh cho bị thương nhiều người. Bức bách chúng ta trong vắt trước khi tin tức. Nhưng ta khách sạn Long Môn cửa hàng mặt tiền tuy nhỏ. Nhưng cũng không phải mặc cho người có thể lấn. Muốn để cho chúng ta đổi lời nói. Sẽ tới cầm ta khách sạn Long Môn diệt môn. Lạnh lùng lời nói từ Hạ Vũ trong miệng nói ra. Không chỉ có để cho Đan Vân sắc mặt trần chờ một chút. Môi khẽ nhúc nhích. Một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Mà Chu Bất Hối quả quyết lên tiếng. Khuyên giải. Một khi nói như vậy, sự việc coi như không chỗ trống quay về, ắt phải sẽ đắc tội chết quần áo đen nam tử bên kia người. Không sao, Đan Vân đi phát ra tin tức. Hạ Vũ khẽ khoát tay, để cho Đan Vân đi phát ra tin tức. Thần giác buộc vòng quanh một tia tà tà tiểu tử, để cho Chu Bất Hối bọn họ hung hăng dùng mình một cái. Trong lòng oán thầm cái này tiểu ma vương lại đang có ý gì. Bất quá tin tức này mới vừa để lộ ra ngoài. Ngay tại võ tu giới đưa tới sóng to gió lớn. Tất cả võ tu đều là vui vẻ. Đồng thời không ít người thầm mắng quốc an vô sỉ. Lại có thể làm ra cái này cùng hèn hạ chuyện. Bất quá hôm nay duy nhất chỗ tốt chính là Hạ Vũ khách sạn Long Môn sợ rằng tối nay một đêm thành danh, bị không thiếu võ tu hiểu biết, bị thế lực lớn nhỏ quen thuộc bên tai, mà quốc an bên kia lại là mặt đen không dứt. Trong chốc lát không nghĩ tới sự việc ầm ĩ tình cảnh này. Thật là người câm ăn hoàng liên, có khổ không nói ra được. Nhưng Hạ Vũ cũng không chỉ nơi này, mà là tiếp tục lại nói, lại đi phát ra một cái tin. Liền nói ta khách sạn Long Môn về điểm kia tổn thất còn tiếp nhận dạy. Bị cướp nhóm kia linh quả không cần đưa trở về. Tối nay ta khách sạn Long Môn còn sẽ vận chuyển một nhóm bán linh quả. Nếu như muốn cướp, hết thảy có thể ra tay. Lời này vừa nói ra, nhất thời để cho không thiếu võ tu cũng vui vẻ. Rõ ràng cảm giác được trong giọng nói châm chọc và chế nhạo vẻ. Nhất thời phương vườn khoảng cách khách sạn Long Môn tương đối gần tán tu. Đều là tới xem náo nhiệt, xem còn sẽ không sẽ có người tới cướp. Mà khách sạn Long Môn bên trong, Hạ Vũ nhìn về phía Lâm Sâm bọn họ, nói, đi hạ ra thôi đi, lại đi kho hàng lấy ra 1000 dương bán linh quả. Áp tải đến tỉnh thành, thanh y tỷ chúng ta đi, lão nô tuân lệnh. Lâm Sâm biết trước mắt cái này ông chủ, đánh cái gì chủ ý, hôm nay tin tức không ngừng lên men, dẫn được thế lực khắp nơi làm chú ý, mặc dù sự việc có chút cao giọng, nhưng có thể tin tưởng là không có cái thế lực đó dám mạo hiểm thiên hạ lớn sơ suất. Tối nay lại tiến hành cướp bóc, bởi vì một khi làm như vậy, tất nhiên mặt mũi quét sân, danh tiếng hoàn toàn liền thúi. Giết người cướp của loại chuyện này, nhưng mà người người phỉ nhổ. Lập tức, Lâm Sâm bọn họ thừa dịp này cơ hội, nhanh chóng bận rộn đứng lên. Liền liền mới vừa đi không xa quần áo đen nam tử. Vậy sẽ quốc an bên kia người triệu hồi, chờ đợi hắn tất nhiên là nghiêm trị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noi-qoc-noi-lay-noi-ma-tasans-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.